Chàng rể chiến thần, chương 2638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2638, dầm. Ngay sau đó, tay của hai người va vào nhau, khí thế đáng sợ lan ra bốn phía. Dương Chấn chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang lan ra khắp người từ cánh tay, như muốn phá hủy hết sức sống của anh. Bách Lý Yến rất kinh ngạc. Khi đánh với Mã Siêu, lão ta đã nương tay, dù sao trong người Mã Siêu cũng có máu tổ và thị huyết châu vật báu của gia tộc Bách Lý. Nhưng khi tấn công Dương Chấn, lão ta đã dốc toàn lực. Tuy vết thương của lão ta rất nghiêm trọng, nhưng lão ta vẫn có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhưng đòn tấn công của lão ta vừa rồi vẫn chưa thể đánh bay Dương Chấn, chỉ khiến anh lùi ra sau mấy bước. Con ngươi của Phùng Hoàng vẫn đang không nhúng tay bỗng co lại, lão ta nói với vẻ không dám tin. Sao có thể, sao cao thủ siêu phàm lục cảnh lại có thực lực chống lại cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ chứ? Cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh mạnh đến thế từ bao giờ? Lão ta cảm thấy tất cả chuyện khó tin trong đời mình đã dồn hết vào ngày hôm nay. Đúng lúc này, Mã Siêu vừa bị đánh bay lại lao tới chỗ Bách Lý Yến. Giết, nhân cơ hội đó, Dương Chấn cũng phóng về phía lão ta. Cả anh lẫn Mã Siêu đều không thể giết nổi Bách Lý Yến, cho dù họ hợp sức với nhau thì chuyện đó cũng rất xa vời. Nhưng bây giờ Mã Siêu chỉ muốn giết Bách Lý Yến, anh đành hợp sức đối địch với anh ta. Rầm rầm rầm, hai người điên cuồng tấn công Bách Lý Yến. Mọi người đều nghĩ Dương Chấn và Mã Siêu sẽ không làm gì được Bách Lý Yến, nhưng giờ họ biết mình đã nhầm. Dương Chấn và Mã Siêu phối hợp rất chặt chẽ, phát huy được thực lực hơn xa bản thân họ. Đúng lúc này, một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng lặng lẽ xuất hiện, người nọ khoanh tay, nhìn đám người đang điên cuồng chiến đấu, cười ha hả. Một người có huyết mạch cuồng hóa, một người có máu tổ và thị huyết châu của gia tộc Bách Lý, đúng là may mắn thật. Ai đấy? Sự xuất hiện của cao thủ mặc áo choàng đen này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả trong mắt Phùng Hoàng cũng có thêm vẻ nghiêm nghị, bởi vì lão ta không cảm nhận được khí thế gì từ đối phương. Tuy có vẻ đối phương chỉ là người bình thường, nhưng ngay cả cao thủ siêu phàm bát cảnh như lão ta cũng không nhìn thấu ông ta, tức là thực lực của đối phương mạnh hơn lão ta rất nhiều. Chẳng lẽ đối phương là cao thủ siêu phàm cửu cảnh à? Nghĩ tới đây, vẻ kinh hãi trong mắt Phùng Hoàng càng rõ rệt. Ông là ai? Chẳng biết ông đến hoàng tộc họ Phùng có chuyện gì thế? Phùng Hoàng nhìn chăm chằm vào cao thủ mặc áo choàng đen, trầm giọng hỏi. Cách Trương,